Tình duyên trái, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương thứ 3 ở trong phòng nghe Thúy Nhi thuyết minh một lúc Trần Thành mới biết Thúy Nhi đang tìm thiếu chủ tên gọi là Tiết Hoàng Xanh, là con một của Tiết Nhân, trong chốn giang hồ thường được gọi với cái tên Nghĩa Hiệp. Khoái kiếm tiểu sinh, Tiết Nhân là trang chủ của Tiết gia gia tài bạc vạn, mà Tiết gia trong giang hồ không ai là không biết đến. Tiết gia kinh doanh dưới danh nghĩa ngân hàng tư nhân, tửu lâu, cửa hàng, khuê phòng trải rộng ở Đại Giang từ Nam đến Bắc, cho nên người trong giang hồ ca tụng là đệ nhất thiên hạ trang. Tuy rằng không phải được gọi là đệ nhất về võ học, nhưng trong chốn giang hồ từ phái lớn đến nhỏ đều phải nể Tiết gia trang vài phần, bởi vì cái gọi là có tiền thì có thể sai khiến ma quỷ là vậy, nhưng trọng yếu là do Tiết gia trang có cử chỉ nghĩa hiệp nên mới được nhiều người kính nể. Nhưng Tiết Hoàng Xanh thì lại không kế thừa được như ý của phụ thân mình, mà nghiên về võ học lại có phần thiên phú hơn. Một lần, Văn Tửu Tiếu, Ngô Vọng Trung đến hầm rượu của Tiết gia trang trộm rượu uống, vô tình trông thấy Tiết Hoàng Xanh, khi ấy mới 5,6 tuổi, liền vừa ý ngay thu làm đệ tử. Được giang hồ đệ nhất cao thủ thu làm đệ tử, trong lòng Tiết Hoàng Xanh khi ấy cũng chỉ ái mộ võ thuật, cho nên học võ liền ăn ý đến mức thượng thừa, trong giang hồ hiếm thấy địch thủ, hữu danh cũng được lan truyền từ đó. Nhưng lại rất ít người biết võ nghệ phi phàm đến giường nào của Tiết Hoàng Xanh, người ta chỉ biết Tiết gia trang có vị thiếu chủ trẻ tuổi anh tuấn phi phàm mà thôi. Tiết thiếu chủ bởi vì ái mộ võ học nên rất ít khi rời khỏi trang. Nhưng mấy tháng trước thiếu chủ đột nhiên thường xuyên rời khỏi trang, còn mất tăm cả tin tức. Tiết gia trang chủ, Tiết Nhân lập tức triệu tập gia đình phó thác các vị bằng hữu giang hồ tìm kiếm nơi nơi, nhưng vẫn như cũ không hề có tin tức gì cả. Lần này gặp nha hoàn thân cận của Tiết Hoàng Xanh là Thúy Nhi, trông thấy Trần Thành liền khẳng định người này cùng Tiết thiếu chủ trăm mặt giống nhau, lại làm sao có thể để nàng dễ dàng rời khỏi. Nghe Thúy Nhi kể xong, Trần Thành thực sự nghi ngờ, giữa nàng và vị thiếu chủ kia mặt rất giống nhau hay sao? Nghĩ vậy, Trần Thành không khỏi hoảng sợ, chẳng lẽ dung mạo của ta thay đổi? Trần Thành không lưỡng lự lập tức tìm gương, may mắn thay trên bàn có cái gương đồng. Nhìn một hồi mới yên tâm, bởi vì dung mạo của nàng một chút cũng không thay đổi. Trong lòng liền trầm tư suy nghĩ, nói như vậy, chỉ có hai loại khả năng có thể xảy đến, một là thiếu chủ kia cùng với ta mặt vô cùng giống nhau, bất quá khả năng này có hơi thấp, nếu so sánh kỹ, trên đời này làm gì có người giống y như đúc, coi như bộ dạng giống nhau, thân cao dáng người cũng nhất định khác, hơn nữa ta còn là nữ. Thứ hai, chính là các nàng đang muốn hại ta, nhưng ta thật không biết các nàng là ai, vì sao phải hại ta, coi như là hại đi chăng nữa thì cũng không đến nổi phải lấy cớ đi. Trần Thành quay đầu nhìn Thúy Nhi lễ độ cung kính đứng thẳng một bên, nhìn thấy không được tự nhiên, nhìn giống đang bị trừng phạt. Trần Thành nhịn không được mở miệng nói, cái kia, ngươi cứ ngồi xuống nói chuyện. Thúy Nhi không dám, Thúy Nhi cung kính trả lời. Vậy ngươi đứng thì ta phải ngẩng đầu khi nói chuyện với ngươi à, cổ ta yếu ớt, ngươi tốt hơn là nên ngồi xuống đi. Trần Thành biết nếu mình không nói, phòng trừng nàng chắc sẽ không ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thúy Nhi do dự một hồi vẫn là cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện. Ngươi nói ngươi từ nhỏ đi theo thiếu chủ, đối với thiếu chủ hết thảy đều hiểu phải không? Vâng, thanh âm cũng giống luôn sao? Trần Thành cảm thấy nam nữ thanh âm nhất định phải khác nhau chứ? Người thiếu chủ kia là nam, thanh âm như thế nào là giống được? Thúy Nhi không trả lời, ánh mắt lại trợn lớn lên, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mặt Trần Thành. Khụ, Trần Thành ho nhẹ một tiếng, nói, cái kia ta thực không phải là thiếu chủ gì đó, bởi vì nam nữ khác biệt. Nói còn chưa xong, một bàn tay đem miệng của nàng bịt kín. Đương nhiên, cánh tay kia chính là của Thúy Nhi, các ngươi mau đi ra ngoài trước, ta có chuyện muốn nói cùng thiếu chủ. Thúy Nhi giao phó cho các nàng khác. Thiếu chủ, sao người lại nói trước mặt người ngoài như thế? Thúy Nhi lộ vẻ mặt giận, ngữ khí có chút oán trách, phòng trừng Trần Thành không phải là thiếu chủ chắc bị ánh mắt này giết chết. Nhưng tóm gọn là Trần Thành lại mờ mịt, chẳng biết tại sao Thúy Nhi lại oán hận như vậy, cẩn thận hỏi han. Nói cái gì, nam nữ khác biệt sao? Người muốn nói người không phải là nam nhân sao? Sau đó dùng, cái này chứng minh ngươi không phải là thiếu chủ, nhà đầu này thông minh thế. Trần Thành gật gật đầu, nói. Đúng vậy à, ý của ta là như vậy. Thiếu chủ ngươi đừng có nói giỡn chứ, ngươi vốn là nữ, bất quá việc này trừ trang chủ cùng phu nhân biết, chỉ có ta biết, ngươi đừng có nói lung tung, người ngoài biết là không tốt. Thúy Nhi nói lời này có vẻ khẩn trương, cảm giác rất sợ bị nghe lén. Chắc ngất quá, y như chuyện ta đều đã đọc chuyện chán lắm rồi, không có gì mới mẻ hơn sao. Kìa xem lần này ta gặp được lý do hoang đường thế nào. Trần Thành không nói gì, nhưng tình hình thế này có chút bỡ ngỡ. Trần Thành bất đắc dĩ tay cầm bình trà, cho mình tí trà, viện lý do hỏi han. nói nghe một chút, vì cái gì mà thiếu chủ các ngươi phải nữ giả nam trang, còn giấu giếm mọi người? Thiếu chủ, ngươi thật sự không nhớ rõ sao? Thúy Nhi lại một lần nữa trợn to hai mắt cẩn thận đánh giá Trần Thành, phòng trừng nàng cũng bắt đầu hoài nghi đây có phải là thiếu chủ hay không. Hồi sau Thúy Nhi đột nhiên nói, thiếu chủ, ngươi vươn tay trái ra thử. Tuy rằng Trần Thành không rõ nàng có ý gì nhưng cũng thực hiện theo. Thúy Nhi đem buộc trên tay nàng tháo ra, chỉ thấy tay Trần Thành trắng nõn, khắc ấn rõ ràng một vết sẹo. Thúy Nhi bỗng vui mừng cực độ, hai mắt co phiếm nước mắt kích động không kiềm chế được. Nhìn thấy vẻ mặt của Thúy Nhi, Trần Thành thấy có chút kỳ quái, không hiểu sao nàng lại rơi lệ, không phải à, nhìn tay mình, liền xác định mình không phải là thiếu chủ của bọn họ. Vì thế chịu không nổi tò mò, hỏi, Thúy Nhi cô nương, ngươi làm sao vậy? Thúy Nhi nhìn Trần Thành, nở nụ cười kia trong ánh mắt là pha lệ mỉm cười, giống như hoa nở đầu mùa tuôn ra phấn nụ, làm cho người ta cảm thấy sinh khí một trận phấn chấn hẳn lên. Thúy Nhi kích động nói, ngươi thật là thiếu chủ của chúng ta, tuy rằng ta không biết tại sao người không nhớ hết thảy mọi chuyện, nhưng có vết sẹo trên tay này đã đủ chứng minh. Chờ một chút, Trần Thành không hiểu, vì sao trong tay nàng có vết sẹo lại là minh chứng rõ nhất. Nhớ vết sẹo này có là do một lần hồi nhỏ chơi đốt nhựa chưa biết xử lý miệng vết thương nên bị sẹo, nàng không biết sao vết sẹo này lại là minh chứng cho việc nàng chính là thiếu chủ. Chẳng lẽ, thiếu chủ của các ngươi cũng có vết sẹo này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa giống y nhau, Trần Thành cẩn thận hỏi, Thúy Nhi gật đầu, dùng tay lau khô nước mắt, nói. Vâng ạ, thiếu chủ cùng Thúy Nhi trước đây chơi lửa không cẩn thận bị trúng, khi đó người sợ Thúy Nhi bị trang chủ cùng phu nhân của trách, sau đó liền vào tiệm trộm thuốc bởi vì không rửa sạch miệng vết thương cho nên bị sưng, cuối cùng để lại sẹo. Này, chẳng lẽ trùng hợp đến như thế? Trần Thành đem mọi chuyện vào tưởng tượng, dung mạo không thay đổi, lại cùng với thiếu chủ các nàng bộ dạng giống nhau, hơn nữa nàng vừa qua bên này, nhưng là một thân trang phục cổ đại, hơn nữa trên quần áo còn có vết cắt còn có cả vết máu, chẳng lẽ nàng thực sự lẻn vào trong thân thể thiếu chủ các nàng? Nhưng thân thể này rõ ràng rất là quen thuộc, Trần Thành càng ngày càng không nghĩ ra, xem đã có chuyện gì đã xảy ra, nàng cùng đồng nghiệp đi một chuyến, sau bị lầm tưởng là thiếu chủ gì đó. Nếu như là thiếu chủ đó lành ít dữ nhiều, sau đó đổi lại linh hồn này cho ta. Chuyện nghe thật gì, còn linh hồn kia đi đâu? Thật tà môn mà, bất quá hay là các nàng nói bừa. Nhưng cho dù thế nào, cứ cho qua đã, dù sao còn chưa biết địa phương này là nơi nào. Trước tiên đem vấn đề kia gác một bên, Trần Thành tiếp tục hỏi. Nói nghe này, nói cho ta nghe vì cái gì thiếu chủ các ngươi bị cho là nam tử. Thúy Nhi nhìn chăm chú hai mắt Trần Thành, sau đó khẳng định người này thực sự cái gì cũng đã quên sạch, thầm than một mạch nói. Kỳ thật Thúy Nhi cũng không rõ lắm, chính là mới biết trước đây Thúy Nhi vô tình phát hiện thân phận thật của thiếu gia mà thôi. Thiếu gia nói với ta trang chủ đã giấu giới tính của người từ nhỏ, là bởi vì trước khi phu nhân truyền dạ vài ngày, nhị lão gia dẫn theo di vật của lão phu nhân cùng các anh em trong giang hồ cao thủ tới, rằng lão phu nhân trước khi mất có truyền chủ vị cho hắn, bức trang chủ đem chủ vị nhường lại. Nhưng trang chủ vị là do ông tổ truyền lại, còn dặn dò nhị lão gia tâm địa bất chính, không thể để hắn đoạt được vị này, nhưng cũng đem cho hắn sơn trang xử lý tốt. Trang chủ tất nhiên không chịu đem trang chủ vị nhường lại, nhị trang chủ bảo công minh quyết đấu cùng trang chủ, ai thắng thì người đó có tư cách tiếp quản Thiết Gia Trang, có mọi người trong giang hồ ở đó, trang chủ đành phải đáp ứng, nhưng trang chủ cùng nhị lão gia lúc ấy võ công ngang nhau, nhất thời không thể phân thắng bại, như vậy giao tranh đến 2 ngày 2 đêm, phu nhân lúc đó vì quá lo lắng, đột nhiên đau bụng sắp truyền dạ, trang chủ cực kỳ lo lắng. Nhị lão gia xem như vậy không so được cái gì, nếu hắn cứ tiếp tục chắc chắn sẽ thua, chính mình tự làm mình thất bại, vì thế lại đem ra vấn đề khó khăn hơn, nói đấu võ sẽ không khỏi bị thương tình nghĩa huynh đệ, hay để ông trời quyết định ai làm trang chủ, sau đó liền định nếu phu nhân sinh là nam tử Tiết Gia Trang vẫn tiếp tục do Tiết Nhân đảm đương, nếu sinh ra là nữ hoa, vậy thì nhị lão gia sẽ tiếp quản. Cho nên, trang chủ khi phu nhân sinh hạ thiếu chủ thì liền nói dối là nam tử. Dạ, nhưng làm sao có thể giấu giếm được nhị lão gia, chẳng lẽ hắn không nhìn phía dưới của trẻ con? Kỳ thật khi trang chủ nhìn phu nhân truyền dạ khi ấy, nghĩ tới đối sách nếu là bé gái, người liền phân phó cho hạ nhân, đi phụ cận tìm nơi nào có sinh ra nam tử, sau đó đem thiếu chủ giấu đi, đem nam tử kia ôm ra cho nhị lão gia xem, chờ khi nhị lão gia tức giận đi rồi, lão gia bí mật sai người đem nam tử kia trả về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó thiếu chủ từ nhỏ đã bị xem là nam tử từ từ nuôi nấng thành sao? Đúng là vậy, kia một khi đã như vậy, không có khả năng chỉ có lão gia cùng phu nhân biết, người tặng nam hoa chắc hẳn cũng biết. Lúc trước tặng Nam Oa chính là một gà quản gia già, khi trước đi theo trang chủ đã lâu lắm, 2 năm trước đã qua đời. À kia thế những người chăm sóc trẻ con khi ấy không biết sao. Từ nhỏ thiếu chủ là do chính một mình phu nhân chăm sóc và nuôi nấng. Thì ra là thế, Trần Thành nghĩ thiếu chủ kia cũng có thể cùng ta có liên kết, từ nhỏ ta cũng trốn tránh tránh che giấu tung tích, tất nhiên là đều không có sung sướng gì, đột nhiên có chút đồng tình với Tiết Hoàng Xanh này. Cùng nhau đi ăn cơm đi, sau đó nghỉ ngơi trước đã, có chuyện gì ngày mai nói sau. Bụng của Trần Thành hiện tại đã mãnh liệt kháng nghị, vì thế mọi chuyện cứ ăn no rồi nói sau. Cách chương.